Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Quý Minh Trần đã thức tỉnh dị năng từ lúc này rồi sao? Không, nhìn tốc độ phản ứng nhanh nhạy và sức sát thương của dị năng của anh ta, hẳn là anh ta đã thức tỉnh từ lâu rồi. Vậy mà anh ta đã đánh nhau với cô bằng S, U, N, G và đao kiếm nhiều năm như vậy. Tại sao cô nghiêm túc coi anh ta là kẻ thù để đối phó? Kết quả anh ta chỉ đang chơi trò chơi gia đình với cô. Ôn Dao không phải không biết sự lợi hại của dị năng giả, nhưng sức sát thương như thế này, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với loại biến dị thể bay nhảy nhanh nhẹn như thế này, đội của họ cần hơn chục người hợp sức đối phó trong một thời gian dài mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Vậy mà anh ta chỉ đốt cháy nó trong nháy mắt, chưa kịp để mọi người phản ứng. Melissa vội vàng kéo Địch Đại Hổ vào cửa. Sau đó, một tiếng đóng cửa lại, giọng nói gấp gáp báo cáo với Quý Minh Trần. Lão đại, mấy chục con biến dị thể các loại, tất cả đều xông tới rồi. Cầu thang hai bên đều bị chặn hết rồi, cả biến dị thể loại R nữa. Ôn Dao cũng sợ hãi tột độ. Biến dị thể loại R là loại biến dị thể cấp cao mới xuất hiện gần đây. Điểm yếu của nó không phải ở đầu mà là ở toàn bộ kinh mạch. Cho dù bị chặt thành 8 khúc, các chi của nó vẫn có sức tấn công rất mạnh. Nếu bị nó cắn, tỷ lệ tử vong và biến dị đều là 100. Nếu chỉ bị cào, tỷ lệ biến dị cũng lên tới 1-3. Hơn nữa vaccine phòng ngừa vẫn chưa được nghiên cứu ra. Địch Đại Hổ mặt mày hoảng hốt, nhìn Quý Minh Trần. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Chúng ta không ra ngoài được rồi. Hắn ta đã nói rồi. Tại sao gần đây nhiều tài nguyên như vậy mà không thấy ai cướp bóc? Hóa ra là đang giấu một đống biến dị thể đáng sợ như vậy. Quý Minh Trần cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu nói anh ta đơn thương độc mã đối phó với nhiều biến dị thể như vậy thì đương nhiên có thể. Nhưng hiện tại anh ta rõ ràng không cần thiết phải liều mạng với chúng. Những con biến dị thể này mỗi con đều có ưu điểm riêng. Có con da dày thịt béo, có con tốc độ nhanh nhẹn, có con lưỡi dài vô số, thậm chí có con còn có thể phun ra nọc độc khiến người ta tử vong và biến dị. Nếu dây dưa với chúng, anh ta có thể sống sót, nhưng ba người bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nghe thấy tiếng động càng lúc càng gần, Quý Minh Trần không do dự. Anh ta đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, trực tiếp ra lệnh, đi ra bằng cửa sổ. Xe của bọn họ đang đậu ngay ngoài cửa sổ này. Melissa lập tức hiểu ra, một bước nhảy vọt từ cửa sổ bị đập vỡ xuống dưới. Sau khi nhảy lên nóc xe, cô ta nhanh chóng lật người vào trong, vừa khởi động xe vừa hét. Lão đại, nhanh lên, vị trí này là tầng 2. Nếu không có dị năng mà nhảy xuống thì có chút nguy hiểm. Địch Đại Hồ do dự 2 giây bên cửa sổ. Chưa kịp quyết định thì Quý Minh Trần đã đạp hắn ta một cái xuống dưới. Đồ ngu, cút, a, bịch. Lúc này ở hành lang đã xuất hiện những cái đầu kỳ dị của biến dị thể. Ôn Dao bất lực ngồi trên giường bệnh, nắm chặt chuôi đao, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Theo lý mà nói, zombie biến dị thể rất ít khi xuất hiện, phần lớn trường hợp chỉ xuất hiện đơn lẻ. Cô cũng không biết đây là khu vực nguy hiểm gì, vậy mà lại có nhiều biến dị thể như vậy. Cô bị mất M, á, U quá nhiều. Cả người rất yếu ớt, nhiều vết thương trên người mới vừa được khâu lại. Bây giờ đừng nói là chiến đấu hay chạy trốn, ngay cả xuống giường cũng khó khăn. Trong tình huống nguy cấp như vậy, Quý Minh Trần chậm một giây cũng sẽ mất mạng. Anh ta sẽ cứu cô sao? Nhìn thấy một đám biến dị thể phá cửa xông vào, Ôn Dao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo và nhớp nháp chạm vào cánh tay mình. ngay sau đó nhanh chóng tách ra. Cơ thể cô bỗng nhiên bay lên, được ôm vào một vòng tay ấm áp và rộng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa giây, một bức tường lửa bùng lên. Hai người nhảy xuống từ cửa sổ, gió rít bên tai, nước mưa lớn tạt vào mặt. Đến khi Ôn Dao buông cổ người đàn ông ra, mở mắt, chiếc xe Việt Dã đã lao đi rất xa. Quý Minh Trần ôm Ôn Dao đứng trên nóc xe Việt Dã. Phía sau xe là cửa sổ bệnh viện đổ nát, từng con zombie biến dị thể kỳ quái rơi xuống. Chúng toàn thân chảy mủ, mặt mày dữ tợn, đang há những cái miệng đầy mờ á, u hướng về phía bọn họ lao tới. Phía trên là những đám mây đen u ám, phía dưới là những tòa nhà xi măng đổ nát, mưa vẫn xối xả, cuốn trôi bùn đất và cỏ khô khắp mặt đất, cũng cuốn trôi những con quái vật kinh khủng đang chạy toán loạn khắp nơi. Đây chính là ngày tận thế hiếm khi có nắng đẹp và ánh sáng, ngày tận thế lúc nào cũng tràn ngập mờ á, u tanh, nguy hiểm và cái chết. Ôn Dao nhìn cảnh tượng phía đuôi xe, tim đập thình thịch rất lâu, mãi đến khi Quý Minh Trần nhét cô vào ghế sau, cô mới hoàn hồn. Quý Minh Trần sau đó cũng lật người ngồi vào, toàn thân anh ta ướt sũng nước mưa, tóc đen rối bời, một giọt nước theo đuôi tóc rơi xuống, rơi trên chiếc áo choàng trắng ướt sũng của anh ta. Anh ta thong thả cởi chiếc áo choàng trắng bên ngoài ra, dùng ngọn lửa trên lòng bàn tay từ từ hong khô. Không gian ghế sau lập tức trở nên ẩm ướt. Nhận thấy ánh mắt của Ôn Dao, anh ta cười nói, kịch tính không, Ôn Dao, người khác suýt chút nữa đã bị dọa xê, hát, ế, tê khiếp. Vậy mà người này lại cảm thấy ca, CSTH. CS, đúng là Quý Minh Trần, quả nhiên đủ B, NTH. Cô cụp mắt xuống, lúc này mới phát hiện ra chiếc quần của mình không biết từ lúc nào đã bị xé rách. Vốn dĩ đã bị cắt nát, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, chiếc quần dài trực tiếp biến thành quần đùi, đôi chân trắng nõn như ngọc lộ ra, chỉ tiếc là trên đó chi chít những vết sẹo dữ tợn, cũng sưng phù không ra hình thù gì, không đẹp mắt cho lắm. Kể từ khi ngày tận thế xảy ra, cô luôn mặc quần dài áo dài tay, chưa bao giờ để lộ chân. Nhất thời không quen nên theo bản năng muốn tìm thứ gì đó che chắn. Nhưng cô nhìn quanh ghế sau, không tìm thấy gì, chỉ có thể miễn cưỡng kéo áo khoác gió. Quý Minh Trần liếc nhìn, tùy ý ném chiếc áo choàng trắng trên tay về phía cô. Tấm vải vừa được hong khô lập tức che khuất đôi chân, che kín từ eo đến chân, cảm giác lạnh lẽo biến mất. Ôn Dao biết ơn nhìn anh ta, cảm ơn. Quý Minh Trần không còn áo choàng ngoài, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Vì bị ướt mưa nên chất liệu dính sát vào da, có chút trong suốt, mơ hồ để lộ cơ bụng săn chắc, cộng với gương mặt đẹp đến yêu nghiệt của anh ta, vô hình chung càng thêm phần quyến rũ. Anh ta chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn Ôn Dao, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi ở bệnh viện, cùng với nụ hôn đó. Cách chương.